One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 766, sứ giả. Sky Island, God Island, Bullet đứng tại một chiếc phi thuyền khổng lồ phía trước. Cái này một chiếc phi thuyền đầu thuyền vị trí cũng còn dựng nên lấy một cái to lớn mũ pho tượng. Không hề nghi ngờ. Chiếc thuyền này liền là trước kia Raihat một đoàn người trên mặt trăng chỗ tịch thu được. Thuộc về cái kia một đám vũ trụ hải tặc thuyền hải tặc. Raihat còn có Yamato đứng ở phía sau cách đó không xa lẳng lặng nhìn Bullet. Bullet biểu lộ mang theo 10 phần hưng phấn. Hắn đưa tay phải ra đặt tại chiếc thuyền lớn này thân thuyền bên trên. Tay phải của hắn trên ngón tay mang theo một viên ảm đạm vô quang kim loại chiếc nhẫn. Tiếp theo một cái chớp mắt chuyện kỳ diệu phát sinh. Cái này một chiếc phi thuyền khổng lồ ở trong chớp mắt đột nhiên thu nhỏ đến cơ hồ mắt thường không thể gặp tình trạng. Sau đó cái này đã căn bản khó mà dùng mắt thường đi quan sát phi thuyền nhẹ nhàng bay vào trong giới chỉ. Bởi vì lúc này chiếc nhẫn mặt ngoài hơi mở một cái rất rất nhỏ lỗ thủng. Đủ để dung nạp chiếc này vi hình phi thuyền tiến vào. Có thể cảm thấy. Bullet đột nhiên hưng phấn cười to một tiếng. Sau đó, màu tím vầng sáng từ cánh tay của hắn túi kéo dài tới trên tay trên mặt nhẫn. Ngay sau đó, hào quang màu tím này trong khoảnh khắc bao trùm toàn thân của hắn. Vỏ kim loại không biết từ chỗ nào ở trên người hắn bao trùm. Sau đó tựa như là khí cầu đồng dạng thổi khí căng phồng lên đến. Chỉ là mấy hơi thở công phu liền đã bành trướng trở thành mấy chục mét cao máy móc cự nhân. Ngoại trừ hình thể cao lớn bên ngoài, cái này máy móc cự nhân làm người ta chú ý nhất địa phương ở chỗ. Người máy bả vai, ngực, cánh tay, trên bàn tay có đông đảo họng pháo. Đương nhiên cái này đông đảo họng pháo bên trong, nhất làm người ta chú ý nhất vẫn là khảm tại trên ngực một cái kia to lớn quật long, ha ha ha ha ha. Thật sự là quá tuyệt vời. To lớn người máy bên trong truyền đến Bullet hưng phấn tiếng cười to. Raihat ngươi nói không sai a, năng lực này đích thật là thích hợp nhất thi tử. Người máy ngẩng đầu lên, cao cao ưỡn ngực, sau đó một giây sau, ngực cự pháo bên trong, hào quang chói sáng bắt đầu ngưng tụ. Xuy, đường thô to chùm sáng xông lên bầu trời. Tại cực xa chân trời nổ tung ra. Cho dù ở nơi này cũng có thể thấy rõ ràng. Một cái to lớn quang cầu lúc này lơ lửng tại giữa không trung. A, Bullet lại là gầm lên giận dữ. Người máy trên thân những bộ vị khác họng pháo cũng đồng bộ lấp lóe quang mang. Chợt số thổ độn nhỏ bé một chút chùm sáng phóng lên tận trời. Hướng phía tứ phía Yasufusa kích xạ mà đi. Raihat, lại đến cùng lão tử quyết một trận thắng thua a. To lớn sắt thép cự nhân cúi đầu. Nhìn xuống Raihat. Raihat lại chỉ là cười cười. Rất xin lỗi. Năm nay số lượng đã dùng qua. Muốn lại khiêu chiến lời nói. Vậy thì chờ sang năm lại nói. Cát, to lớn người máy cấp tốc bắt đầu sụp đổ. Theo hào quang màu tím co vào. Bullet lại xuất hiện tại Raihat trước mặt hai người. Raihat phán đoán không sai. Kèm theo Siro Siro Nomi cái này mai chiếc nhẫn thật sự là rất thích hợp Bullet. Gia hỏa này năng lực phát động. Vốn là ỷ lại tại đại lượng binh khí dự trữ. Luôn dùng bùn đất nham thạch đến hợp thành cự nhân mà nói. Căn bản là không cách nào hiện ra Gasa Gasa Nomi lực lượng chân chính. Nhưng là vấn đề ở chỗ. Vũ khí trang bị loại đồ chơi này là rất khó mang theo bên người. Bullet không có khả năng đi đến địa phương nào đều khiêng một chiếc chiến hạm A. Nhưng là hiện tại hắn có thể. Đừng nói một chiếc, mấy chiếc đều được. Thậm chí nhìn thấy Bullet chi nhẹ nhàng dung hợp ngoài hành tinh phi thuyền. Cũng thuần thục tiến hành điều khiển bộ dáng. Raihat trong lòng thậm chí có một cái to gan ý nghĩ. Ngô, thật tốt A, Yamato ngữ khí bình thản nói một câu xúc động. Liếc mắt nhìn nghiêng mắt nhìn lấy Raihat. Bullet năng lực này coi như không tệ à, Raihat kéo lên tay của nàng. Ta đã tìm được một viên phi thường thích hợp ngươi trái cây. Yamato tiểu thư lập tức tiếu dung. Sán lạn lên, ân, Yamato sư thừa từ nàng hỗn đản lão cha. cũng là chính cống vật lộn phái. Cho nên, Noronoro Nomi hẳn là phi thường thích hợp với nàng. Cơ hồ đồng thời, thế giới mới, tòa nào đó hòn đảo. Dâu đen kinh ngạc nhìn xem trước mặt trên mặt đất cũng nằm xếp thành dài sắp xếp đám người. Nhịn không được hỏi bên người mấy cái này khoác trên người lấy hắc bào ra hỏa. Thật sự là không tầm thường a. Chẳng lẽ nói chúng ta giáo phụ đại nhân là đang tiến hành năng lực giả đi săn sao? Chỉ có đặc biệt nhất ra hỏa mới có thể gây nên giáo phụ đại nhân chú ý. Người áo đen bên trong, một người cầm đầu ra hỏa ngữ khí có chút cuồng nhiệt. Có thể vì giáo phụ đại nhân dâng lên bọn hắn chút sức mọn. Đây là vinh hạnh của bọn hắn. Dâu đen chép miệng một cái. Ulysses bên trong gia tộc cá nhân sùng bái thật đúng là có chút nghiêm trọng a. Hắn lại nhìn sang nằm dưới đất bọn gia hỏa này. Khá lắm, có dương nanh múa vuốt hung thần ác sát vừa nhìn liền biết là hải tặc. Cũng có mặc hải quân chế phục, mặc hoa lệ đại khái xuất sinh quý tộc gia hỏa thế mà cũng có. Phải nói Ulysses gia tộc theo đuổi bình đẳng sao? Vô luận cái gì xuất thân đều dứt khoát đối xử như nhau. Bất quá, Ulysses thật đúng là làm lão tử muốn làm bây giờ lại chuyện không dám làm a. Mặt khác, Reinhardt gia hỏa kia khi lão tử là cái gì? Dưới tay hắn chuyên môn giúp hắn chuyển đổi trái ác quỷ công nhân sao? Trong lòng nghĩ như vậy Tích biểu lộ, đột nhiên biến đổi, tặc ha ha ha ha ha. Vậy liền toàn bộ đều giao cho ta đi. Một bên, nhìn xem vẻ mặt tươi cười địch tập, Avalo Pizarro thấp giọng nói. Nhìn một cái chúng ta đáng thương thuyền trưởng, đơn giản đã biến thành Ulysses nuôi chó. Reinhardt bên này trái ác quỷ năng lực phụ tra tần vẽ vững. Bước tiến hành đồng thời. Một bên khác, thế giới mới tòa nào đó hải đảo. Đây là một tòa cũng không như thế nào khổng lồ đảo nhỏ. Trên đảo có một tòa còn tính là phồn hoa tiểu trấn. Tiểu trấn trên bến tàu nổi lơ lửng một mặt hải tặc. Cờ xí bên trên vẽ lấy chính là một cái mắt trái có ba đạo vết sẹo đầu lâu hình tượng. Mà vừa vặn, lúc này, cái này một lá cờ chủ nhân đang tại cái này một tòa trên hải đảo làm khách. Ha ha ha ha, trên trấn duy nhất trong tử quán lúc này truyền đến vô cùng ồn ào náo động. Lão bản, nhà ngươi mật ong rượu vẫn là trước sau như một uống ngon a. Bởi vì đã uống có chút say khướt mà sắc mặt đỏ lên. Mái tóc màu đỏ nam nhân đại lực vuốt tửu quán quầy ba dựng thẳng ngón tay cái tán thán nói. Hừ, đó là đương nhiên. Đứng tại trong quầy ba sát đến chén rượu đầu chọc lão bản kiêu ngạo nói. Đây chính là truyền thừa 100 năm bí phương. Nhưng là, tóc đỏ nam nhân nhếch miệng cười cười. So với ta quê quán rượu còn hơi kém hơn một điểm a. Nguyên bản còn một mặt tự hào tửu quán lão bản sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ít nói khoác không biết ngượng rồi. Sang ngươi cái tên này. Ngươi mới uống qua bao nhiêu rượu a? Ai có thể nghĩ đến một tên thường thường không có gì lạ tử quán lão bản. Lại dám đối thống trị thế giới mới bốn vị hải tặc hoàng đế thứ nhất phát ngôn bừa bãi. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là. Cái này một tên hải tặc hoàng đế lại cũng không thèm để ý. Ha ha ha ha. Không có cách. Quê quán mãi mãi cũng là trên biển Nam Nhi quyến luyến a. Tóc đỏ ha ha cười to. Thuyền trưởng nói đúng. Ha ha ha ha. Thuyền trưởng cũng chỉ có tại uống say thời điểm có thể nói ra những lời này. Trong tử quán hải tặc nhóm ha ha cười nói. Hừ, quê quán sao? Ngược lại là sẽ nói lời hay a. Cái kia tử quán lão bản cười cười. Sau đó cầm lấy để ở một bên bình rượu dơ lên thật cao kính quê hương. Kính quê hương, tóc đỏ cũng vẻ mặt tươi cười. Đồng dạng giơ ly rượu lên. Kính quê hương, băng hải tặc tóc đỏ tất cả mọi người cũng đồng dạng tiếu dung sán lạn. Chỉ nha, cũng chính là tại không khí này tăng cao thời điểm. Tử quán cổng lớn bị đẩy ra. Một cái khuôn mặt giản dị tự nhiên nam nhân đi đến. Đang tại uống hải tặc nhóm không khỏi dừng lại động tác. Đem ánh mắt nhìn về phía cái này nam nhân. Dầm. Nam nhân nuốt ngụm nước bọt, sau đó cắn răng một cái, bước nhanh về phía trước, đi đến không thèm để ý chút nào đang uống rượu tóc đỏ trước mặt tóc đỏ sang. Ta đến từ Neo Hải Quân,